đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 82, mạng che mặt nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khen thưởng 10 phần phong phú, nhưng là cần trong vòng 1 tháng hoàn thành, xem ra lần này đi quận phủ, cần đem chuyện này, làm đại sự đến làm, nhất định phải hoàn thành. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhiệm vụ, trong miệng trầm ngâm một chút, chỉ có 1 tháng thời gian, có chút gấp. Sau đó chở mình lên ngựa trước chạy về phụ thành. Nửa ngày sau, Tô Hạo trở về Tô Phủ. Tam thiếu, ngươi theo Thanh Viễn huyện trở về. Hàn bá nhìn thấy Tô Hạo tiến lên khom người nói. Hàn bá, cha ta đâu? Tam thiếu, lão gia một tuần trước bắt đầu bế quan, trùng kích thiên cảnh hậu kỳ. Hàn bá lôi kéo Tô Hạo đi tới một bên, thấp giọng nói ra. Lão cha không có nguy hiểm gì đi. Nghe được Hàn bá kiểu nói này, Tô Hạo đến có chút lo lắng lên. Thiếu gia yên tâm, lão gia sớm thì chuẩn bị xong. Hàn bá nhẹ giọng nói ra, bộ dáng lộ ra rất nhẹ nhàng. Nhìn thấy Hàn bá thần thái tự nhiên, Tô Hạo cũng yên lòng, sau đó trầm giọng mà hỏi. Hàn bá, ta lần này trở về chủ yếu là hỏi ý kiến hỏi một chút ta đường ca sự tình, vì cái gì đường ca sẽ thụ thương nặng như vậy? Thiếu gia, cái này kiện chuyện là như thế này, Nguyên Minh thiếu gia cùng quận phủ thương nhân buôn vải Mục gia tiểu thư, hai người ngầm sinh tình cảm, lúc đó Nguyên Minh thiếu gia bái phỏng Mục gia thời điểm, phát hiện Mục tiểu thư bắt đi nàng chính là quận thủ công tử Lục Tùng. Lục Tùng bắt đi Mục gia tiểu thư làm cái gì? Tô Hạo có chút không hiểu hỏi. Lục Tùng là tà đạo môn phái Minh Nguyệt giáo đệ tử tu luyện là Minh Nguyệt Bảo Điền, có thể hấp thu chân âm tăng thực lực lên, lúc đó Mục tiểu thư bị bắt sau khi đi, Nguyên Minh thiếu gia thì đuổi tới. Làm Nguyên Minh thiếu gia chạy đến thời điểm, Lục Tùng đã bị người chọc mù một con mắt, bất quá khi đó thực lực của hắn vẫn là so Nguyên Minh thiếu gia mạnh, cho nên Nguyên Minh thiếu gia sử dụng thất quyền môn thất sát quyền, bị quyền kình phản phệ, dẫn đến tâm mạch bị hao tổn, kinh mạch đều nứt. Hàn bá đem phát sinh sự tình nói cho Tô Hạo. Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Tô Hạo đại khái biết được chuyện đã xảy ra. Quảng cáo, cái kia chuyện bây giờ thế nào? Tô Hạo hỏi, Nguyên Minh thiếu gia mệnh là bảo vệ, nhưng là tâm mạch kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ sợ không thể lại tập võ. Hàn bá trầm giọng nói ra, Lục gia bên kia hiện tại thái độ gì? Lục gia một chút biểu thị đều không có, bọn họ còn muốn Tam lão gia đem đả thương Lục Tùng người giao ra. Hàn bá lắc đầu nói. Cái này Lục gia thật là quá bá đạo, ta anh họ kinh mạch đều tổn hại, còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách, bọn họ lại còn có mặt đến muốn người. Chủ yếu là trong đó phát sinh một số ngoài ý muốn. Hàn bá mở miệng nói, ngoài ý muốn, phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Cái kia Mục gia tiểu thư trở lại Mục gia về sau, thì đổi giọng, nói mình cùng Nguyên Minh thiếu gia không có bất cứ quan hệ nào, còn nói xấu Nguyên Minh thiếu gia cùng cô gái áo đen kia liên thủ ám sát Lục Tùng, dẫn đến Lục Tùng bị thương thật nặng, Lục gia hiện tại cầm lấy cái này lấy cớ cùng Tam lão gia thương lượng đây. Chó này cứ thao tác, Tô Hạo nghe được Hàn bá mà nói về sau, trong đầu không khỏi cảm thấy một trận quen thuộc giống như kiếp trước dạng này thao tác cũng rất nhiều. Xem ra Mục gia là bị quận thủ thu mua, vấn đề này, chúng ta Tô gia mất tiên cơ. Đã lão cha bế quan, vậy ta thì không ở trong nhà dừng lại, ta hiện tại trong bóng tối đi một chuyến quận phủ. Tô Hạo nghĩ một lát đối với Hàn bá nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu gia, hiện tại đi quận phủ, có chút không quá an toàn. Hàn bá khuyên nhủ nói, Hàn bá không cần lo lắng cho ta đi trước gặp một chút mẫu thân liền rời đi. Tô Hạo nói xong cũng hướng về hậu viện mà đi. Một lúc lâu sau, Tô Hạo thay đổi thanh sam, đeo lên một bộ mặt nạ ra người, lặng lẽ rời đi Tô gia tiến về quận phủ Lạc Thành. Tô Hạo trong thành tìm một cái tiến về quận phủ Lạc Thành thương đội, lấp ít tiền, thuê thương đội một chiếc xe ngựa theo thương đội cùng một chỗ tiến về quận phủ. Trong xe ngựa, Tô Hạo nửa nằm trong xe ngựa trong đầu không khỏi nghĩ đến chuyện này. Mục gia một cử động kia, để Tô gia lâm vào bị động, nếu như lại đem cô gái áo đen kia giao ra, như vậy Tô gia căn bản là biến không để ý tới. Lục gia chỉnh thể thực lực mạnh hơn Tô gia, một khi lâm vào bị động chỉ sợ đối Tô gia bất lợi. Tới trước quận phủ, đem đồ vật cho Tam thúc, sự tình khác thì để bọn hắn đi động đầu óc đi, ta mục đích chủ yếu là giao Huyết Minh giáo. Huyết Minh giáo nhiệm vụ là đại sự, dù sao khen thưởng quá phong phú. Lập tức Tô Hạo xem xét một chút chính mình đánh dấu giá trị. Đánh dấu giá trị, 1350. Ước chừng có thể đổi lấy 135 cái điểm kỹ năng, những thứ này điểm kỹ năng, giống như chỉ đủ tăng lên ý thức cảm giác. Ý thức cảm giác hiện tại có thể dò thám biết phạm vi là 10 mét, lại đề thăng mà nói có thể đạt tới đến 50 mét, đây đối với quận phủ chuyến đi tác dụng rất lớn. Quận phủ cùng phụ thành không giống nhau, cao thủ đông đảo, cảm giác phạm vi mở rộng đối với hắn rất có lợi. Đổi lấy 105 cái điểm kỹ năng, 3 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ tiêu hao điểm kỹ năng, tăng lên ý thức cảm giác. Tại điểm kỹ năng biến mất về sau, Tô Hạo trong nháy mắt cảm giác được chính mình ý thức cảm giác nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt thì bao phủ hơn phân nửa đội xe. Hồ ca, đến quận thành sau nhất định muốn mời chúng ta đi Túy Hương Lâu một chuyến, nơi đó bách hoa tửu uống hăng hái. Đi tại thương đội trước mặt các ngay tại nói chuyện với nhau. Tô Hạo lập tức đem ý thức rời, chuyển đến trong thương đội ở giữa trong xe ngựa, trung gian xe ngựa là cái này thương đội chủ yếu cố chủ. Trong xe ngựa, quảng cáo, một tên trên mặt mang theo lụa trắng nữ tử, nửa nằm trong xe ngựa mềm trên giường, thần thái lộ ra có chút lười biếng. Tại nữ tử bên cạnh, một tên mặc áo trắng nha hoàn chính cao hứng nói. Tiểu thư, chúng ta lại đi một chuyến Lạc Thành, nhiệm vụ lần này thì hoàn thành, chúng ta liền có thể về Đô Thành. Đô Thành sao? Cái kia nửa nằm nữ tử đang nói đến Đô Thành thời điểm, hai đầu lông mày lộ ra một tia ưu sầu, giống như không có nha hoàn loại kia cao hứng kình. Nhìn đến tiểu thư bộ dáng, nha hoàn kia không nói nữa, vừa mới cao hứng kình cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thư, lần này ngươi giúp gia tộc phát triển Tây Bắc quận sinh ý, về sau nhị thiếu gia cũng không thể cầm chúng ta thế nào đi. Nha hoàn nhỏ giọng nói, hắn đến sẽ không làm khó ta, nhưng là lấy cá tính của hắn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để cho ta đem Tây Bắc quận sinh ý cho giao ra. Mạng che mặt nữ tử lạnh giọng nói. Cái kia làm sao có thể, Tây Bắc quận cái này một khối sinh ý, có thể là tiểu thư, người vất vả chạy xuống, làm sao có thể giao ra đâu. Nha hoàn kích động nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta lần này hẹn Tây Bắc quận quận thủ Lục Thiên Minh gặp mặt, chỉ cần ta cùng hắn hợp tác đạt thành, như vậy lấy Lục Thiên Minh tại Tây Bắc quận quyền thế, hẳn là có thể trợ giúp ta tiêu trừ cái này một nan đề. Mạng che mặt nữ tử trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Tô Hạo nghe lấy bọn hắn trò chuyện, biến sắc. Trong xe ngựa nữ tử, vậy mà đến từ Đô Thành, hơn nữa còn chuẩn bị gặp quận thủ Lục Thiên Minh, muốn cùng Lục Thiên Minh đạt thành cái gì hợp tác, cái này xem xét cũng không phải là một cái dấu hiệu tốt. Dù sao Tô gia hiện tại cùng Lục gia quan hệ ở vào cực độ khẩn trương trạng thái, mặc kệ cái này Đô Thành nữ tử đến từ phương nào, một khi đạt thành hợp tác khẳng định sẽ đối Lục gia có lợi, trái lại cũng là đối Tô gia bất lợi. Nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút cái này thân phận của cô gái, nhìn xem có thể hay không phá hư bọn họ hợp tác, hoặc là nói chúng ta Tô gia đến cùng với nàng làm cuộc làm ăn này. Tô Hạo trong lòng nghĩ đến, cách chương.